xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 681. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Ngô Hiểu Mẫn lập tức quay số điện thoại, thu tay lại, cô lạnh lùng ra lệnh trong điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng một gã đàn ông. Sao thế, tỷ? Ngô Hiểu Mẫn trầm giọng. Bây giờ cả nước đang tìm ba đứa trẻ này. Hơn nữa bên công an đã có đầu mối mới. Không thu tay lại, chúng ta sẽ bị truy ra. Gã đàn ông hỏi lại. Ý tỷ là chúng ta vứt chúng giữa đường sao? Ngô Hiểu Mẫn buông một câu tàn nhẫn. Đúng vậy, để bọn chúng muốn làm gì thì làm. Được. Tỷ, Ngô Hiểu Mẫn vẫn không yên tâm. Hỏi thêm một câu, mày chắc chắn đối phương chưa thấy mặt thật của mày chứ? Tỷ, em đã nói rồi, em và bọn chúng không hề tiếp xúc trực tiếp. Còn có một người trung gian. Hơn nữa, mọi người đều không dùng tên thật. Cái người trung gian đó cũng không hề biết thân phận của em. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Ngô Hiểu Mẫn dứt khoát nói. Bây giờ lập tức đưa cái người trung gian đó đi nước ngoài. Cho hắn một khoản tiền lớn. Vâng, Ngô Hiểu Mẫn cúp điện thoại. Trên môi lại nở một nụ cười âm hiểm. Lúc trước, cô ta chỉ đưa cho hai kẻ bắt cóc kia một khoản tiền đặt cọc. Thỏa thuận là sau khi đưa được bọn nhỏ đến địa điểm chỉ định mới trả nốt số tiền còn lại. Bây giờ, cô ta đã thu tay lại. Đồng nghĩa với việc hai kẻ kia sẽ không nhận được tiền công nữa. Mặc dù bọn nhỏ có thể được đưa đến địa điểm, nhưng không có tiền lấy. Hai kẻ kia chắc chắn sẽ tức giận đến mức lôi bọn chúng ra mà trút giận. Hơn nữa, ba đứa trẻ này giờ đây chính là cục khoai nóng bỏng tay. Cả nước đều biết mặt, muốn bán đi thì bán không được. Nữa rồi, rất có thể chúng sẽ tìm cách xử lý bọn chúng. Rồi chôn xác ở một ngọn núi nào đó. Mặc dù không thể g y ế c người chu tâm theo cách ban đầu, nhưng cũng có thể khiến Trình Cảnh Mặc và Vô Hướng Niệm nếm trải mùi vị mất đi thứ quan trọng nhất trong đời. Ngô Hiểu Mẫn nghĩ đến đó, vui vẻ bật cười thành tiếng. Kỳ Tuyết Sơn đã sắp xếp người. Sau hai ngày một đêm hành trình gian nan, cuối cùng cũng đến được ngôi làng nhỏ đó. Tuy những đợt điều tra ban đầu cho thấy Ngô Hiểu Mẫn không có biểu hiện bất thường, Kỳ Tuyết Sơn vẫn không hề giảm cảnh giác. Ông đã bí mật cử người theo dõi mọi hoạt động của cô ta và phát hiện ra gần đây cô ta thường xuyên tiếp xúc với Dương Thành Long thuộc Cục Công an thành phố Dương Thành. Điều này khiến ông không thể loại trừ khả năng Ngô Hiểu Mẫn biết được tình hình tiến triển của vụ án. Dù Ngô Hiểu Mẫn có liên quan hay không, và dù cô ta có nắm được thông tin vụ án hay chưa, Kỳ Tuyết Sơn vẫn chuẩn bị sẵn hai phương án tác chiến. Phương án thứ nhất là chờ đợi bọn chúng tự động lộ diện. Tuy nhiên, việc chúng dùng biển số xe giả cho thấy khả năng cao chúng đã chuẩn bị nhiều biển số giả và sẽ thay đổi dọc đường. Nếu cứ theo biển số xe mà truy tìm thì rất khó thành công. Vì vậy, ông đưa ra phương án thứ hai. Bí mật trinh sát, theo dõi, bắt đầu từ ngôi làng nhỏ này, lần theo dấu vết bánh xe để truy lùng. Tuy nhiên, cách theo dõi này đòi hỏi phải thường xuyên xuống xe quan sát. Vừa tốn thời gian lại vừa hao sức, chắc chắn sẽ bị chiếc xe kia bỏ xa. Mặt khác, nếu Ngô Hiểu Mẫn có dính líu đến vụ án, khi biết được tin tức, cô ta nhất định sẽ có hành động. Và điều đó có thể sẽ tự làm lộ bản thân. Đáng tiếc là ở thời điểm này, kỹ thuật nghe lén điện thoại vẫn chưa có. Kỳ Tuyết Sơn chỉ có thể cử người theo dõi xem Ngô Hiểu Mẫn gặp gỡ ai, làm những gì, chứ không thể biết cô ta đã sắp xếp những gì qua điện thoại. Cùng lúc đó, ở bên kia, ba đứa trẻ lại trải qua thêm hai ngày nữa trong tâm trạng vừa chờ đợi vừa sợ hãi. Ca Cao đã uống thêm hai liều thuốc, cuối cùng thì cơn sốt cũng không tái phát nữa. Sáng sớm hôm nay, trời còn nhập nhoạng tối, ba đứa trẻ vẫn còn đang say ngủ. Trong cơn mơ màng, Tiểu Kiệt nghe thấy tiếng động bên ngoài xe. Cậu chớp mắt tỉnh dậy, thấy cả hai gã đàn ông đều không còn ở trong xe. Cơn buồn ngủ lập tức tan biến, vừa hồi hộp vừa phấn khích. Cậu dướn người, bò đến bên cửa xe và nhẹ nhàng mở cửa. Nhìn thấy gã đàn ông lái xe đang đi tiểu tiện, tinh thần cậu bỗng trùng xuống. Gã quay đầu liếc nhìn Tiểu Kiệt. Ai cho mày mở cửa? Cháu không nhịn được à? Tiểu Kiệt vờ như đang rất gấp gáp. Nhanh chóng bước xuống xe, chạy ra một góc khuất để đi tiểu. Lúc này, Tiểu Kiệt mới nhận ra tiếng động ban nãy là gì. Hai gã đàn ông kia không biết tìm đâu ra xăng, đang đổ đầy nhiên liệu cho xe. Đổ xăng xong, tên lái xe lại cầm dụng cụ tháo biển số xe cũ xuống. Tấm biển mang ký hiệu Kinh Gờ ban đầu bị gỡ ra, thay vào đó là một tấm biển khác mang ký hiệu Lộc Đê. Lòng Tiểu Kiệt càng lúc càng nặng trĩu. Rõ ràng những biển số này đều là giả. Như vậy, dù có ai phát hiện ra mảnh vải đờ á n h dấu cậu để lại, họ cũng không thể tìm được chiếc xe này. Vậy mình có cần phải để lại dãy số mới nữa không? Cậu tự hỏi. Tên đàn ông đã thay biển số xong rồi giục Tiểu Kiệt quay trở lại xe. An An và Cacao vẫn chưa tỉnh hẳn. Nhiệt độ trong xe khá thấp. Hai đứa bé mặc quần áo ngủ, vẫn co ro cuộn tròn vào nhau vì lạnh. Tiểu Kiệt ôm chặt hai đứa em vào lòng, trong đầu tính toán bước tiếp theo nên làm gì. Chiếc xe lại sóc nảy lăn bánh về phía trước. Cứ thế thêm một ngày một đêm trôi qua. Cách chương.